Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1096, Đại Đạo Hy Vọng. Tam ca, đã xảy ra chuyện gì? Khám phá Hải Đại Thánh sắc mặt liền biến. Diệp Chân hỏi, Thiên Dực Đảo lưu thủ vạn vệ trường phát tới cấp tấn. Từ 3 ngày trước bắt đầu, Thiên Dực Đảo quanh thân đột nhiên đến đây không ít lạ lẫm võ giả. Lúc nào cũng nhìn xem Thiên Dực Đảo, Bằng Hữu không biết, Phá Hải Đại Thánh vẻ mặt lo lắng. Bằng Hữu không biết, tu vi như thế nào? Diệp Chân hỏi, nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh thần sắc siết chặt. Đây mới là ta lo lắng nhất địa phương. Trước mắt phát hiện lạ lẫm võ giả, tổng cộng có hơn 300 người. Cái này hơn 300 người, tu vi toàn bộ đều là khai phủ cảnh hậu kỳ võ giả. Thậm chí có 20 vị khai phủ cảnh 9 tầng võ giả. Hơn 300 người, Bằng Thiên Dực Đảo, lưu thủ lực lượng, đối phó hẳn là không có vấn đề a. Còn có thể cho sư tỷ của ta Lưu Phi Bạch xuất chiến. Nàng tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là chiến lực, có thể tuyệt đối không sai. Diệp Chân nói ra, tứ đệ, đây chính là ta muốn nói chuyện tình. Phù Tấn Trung giảng, 7 ngày trước, sư tỷ của ngươi cũng đã để lại một phong thư, ly khai Thiên Dực Đảo. Phá Hải Đại Thánh nói ra, để thư lại, rời đi. Nghi hoặc thời khác, Diệp Chân cũng không có hỏi tới. Chờ hắn quay lại, chứng kiến thư tựu rõ ràng. Việc cấp bách là Thiên Dực Đảo vấn đề. Tam ca, cho dù sư tỷ của ta đi, Thiên Dực Đảo tứ vệ tại, này hơn 300 người cũng không thành được khí hậu a. Diệp Chân hỏi, đây chính là sự tình phiền toái chỗ. Những người này căn bản không cùng Thiên Dực Đảo tứ vệ chính diện chống đỡ, hoặc không trượt tay, sau lưng tựa hồ có người chỉ huy vậy. Phá Hải Đại Thánh nói ra, chúng ta còn có một ngày đường trình, hẳn là đuổi được kịp a. Còn có, đại ca cùng nhị ca hẳn là nhanh hơn a. Diệp Chân nói ra, đại ca nhị ca bọn họ nhanh hơn chúng ta 3 canh giờ, hẳn là tới kịp. Nói xong, Phá Hải Đại Thánh tựu cùng Diệp Chân cơ hồ là đem tốc độ thúc dục đến cực hạn. Bay vậy chạy đi, nhưng là cách Thiên Dực Đảo càng gần, tin tức xấu lại là càng nhiều. Cơ hồ mỗi qua một canh giờ, Phá Hải Đại Thánh sẽ thu được một đạo phù tấn, một cái tin tức xấu. Ngắn ngủi 3 canh giờ sau, phù tấn tin tức truyền đến, hội tụ đến Thiên Dực Đảo quanh thân cường giả cũng đã vượt qua 400 người. Cái này 400 người bên trong, toàn bộ đều là khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả, trong đó thậm chí còn có một nửa bước nhập đạo tồn tại. 5 canh giờ sau, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh thu được đến một cái tin tức kinh người nhất. Theo xếp vào tại Âm Dương Đảo thám tử bí báo, Âm Dương Đảo một ngày trước tận nâng trên đảo ngàn danh khai phù cảnh hậu kỳ vương giả tinh nhuệ, giết chạy Thiên Dực Đảo. Tam ca, ta dám khẳng định, cái này vây công sau lưng, khẳng định có Vạn Tinh Lâu hoặc là Long Minh bóng dáng. Nói không chừng, Âu Đột cùng Giải Thiên Hà sẽ đích thân xuất hiện cũng nói không chừng. Diệp Chân là lạnh tĩnh phán, đoán nói, chính là Âm Dương Đảo. Chúng ta còn là không sợ, ta sợ chỉ sợ, không đợi Phá Hải Đại Thánh tiếng nói rơi xuống đất. Hai đạo phù tấn rơi xuống, Phá Hải Đại Thánh sắc mặt tựu phải biến đổi. Hắc Sát Đảo nhân mã cũng động. Hắc Sát Đảo ra như ít người, Diệp Chân hỏi, chỉ có 1000 tinh nhuệ, nhưng là Hắc Sát Đảo đám người kia, tất cả đều là nhất bang kẻ điên. Thời khắc mấu chốt, tại đêm dưới sự khống chế, so với bất luận kẻ nào đều muốn khủng bố. Phá Hải Đại Thánh lòng còn sợ hãi nói, hiện tại duy nhất tin tức tốt, chính là đại ca cùng nhị ca bọn họ cũng đã quay trở về trên đảo. Nhưng là, tình hình lại là không thể lạc quan, tựu này sẽ công phu, đại ca bọn họ cũng đã làm cho hiểu rõ rồi sự tình ngọn nguồn. Phá Hải Đại Thánh nói ra, chuyện gì xảy ra? Diệp Chân hỏi, Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh, đồng thời phát hạ đối thiên dược đảo tiễu trừ làm, đồng thời tuyên bố lớn treo giải thưởng. Tham dự tiễu trừ giả không những được đạt được gia nhập Long Minh tư cách, hoặc là tiến vào Long Minh Thánh mà tu luyện năm một tư cách. Nếu là chém giết tiến vào trước trăm, còn có thể đạt được Long Minh Trấn Hải lệnh kỳ một mặt. Chín đại hải vực có thể thông hành không trở ngại. Đồng thời, sau khi chuyện thành công, mỗi người cũng có thể tại Vạn Tinh trong lầu miễn phí đạt được ba lượt tình báo. Hơn nữa hưởng có một lần có thể dùng 8 phần giá cả tại Vạn Tinh trong lầu mua sắm nhâm từng cái. Kiện bảo bối tư cách, Phá Hải Đại Thánh nói ra, nghe vậy, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Cái này treo giải thưởng chung mỗi một dạng, đều là làm cho những cường giả kia đỏ mắt ngoạn ý. Long Minh treo giải thưởng không cần phải nói, ngoại vực Tử Hải trên rất nhiều võ giả. Xưa nay chính là gọt tiêm đầu nghĩ gia nhập Long Minh đều không cơ hội. Mà Long Minh Thánh Địa, nghe nói ở đâu bên cạnh tu luyện năm một, tương đương tại bên ngoài tu luyện năm mười. Hơn nữa dễ dàng hơn tìm hiểu thiên đạo, cùng âm dương đảo hỏa quật âm đầm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Loại tu luyện này Thánh Địa, càng là cường giả, càng là đỏ mắt. Này Trấn Hải lệnh kỳ càng không cần phải nói, ít nhất tại đây ngoại vực Tử Hải bên trong, có thể trấn nhiếp vượt qua chín thành yêu thú. Long Minh treo giải thưởng đều kinh người như thế, đừng nói là Vạn Tinh Lâu, Vạn Tinh Lâu tình báo, đây chính là chân kim bạch ngân a, giá trị vô lượng, một cái tình báo, tại Vạn Tinh Lâu bên kia, có thể là tích đầy cho bụi ngọc giản. Nhưng là tại phải cần võ giả trong mắt, đây chính là Vạn Tinh khó cầu a. Chớ nói chi là này đây 8 phần giá cả mua sắm nhâm một bảo bối tư cách. Cái này dùng tới mua những kia linh khí, pháp quyết mà nói, tiết kiệm tới linh tinh, tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Như thế treo giải thưởng phía dưới, đừng nói là những kia tán tu, chính là Diệp Chân cũng phải động tâm, có thể nghĩ. Lúc này đây Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh nhằm vào thiên dực đảo an bài. Là cỡ nào khủng bố, hai nhà này treo giải thưởng, chính là hạ đủ tiền vốn. Xem ra, lúc này đây, bọn họ là quyết tâm muốn đẩy, đưa ta vào chỗ chết. Diệp Chân nói ra, nào có dễ dàng như vậy? Cùng lắm thì, bỏ qua cái này một mảnh thiên dực đảo cơ nghiệp không cần phải. Chúng ta tứ huynh đệ, cũng không phải là bọn họ muốn để lại là có thể lưu lại. Phá Hải Đại Thánh nói ra, chung quy rốt cuộc, còn là ta làm phiền hà ba vị ca ca, dừng lại. Nếu là huynh đệ, cái gì gọi là liên lụy? Phá Hải Đại Thánh rất là bất mãn, huống hồ, nếu không tứ đệ ngươi, chúng ta ca ba như thế nào có khả năng chứng kiến đại đạo hy vọng? Chớ nói chi là những kia chân quý đan dược. Diệp Chân thần sắc khẽ giật mình, lập tức cũng có chút làm không rõ ràng. Đại đạo hy vọng, tam ca, ta như thế nào cho các ngươi chứng kiến đại đạo hy vọng? Ta như thế nào có chút làm không rõ ràng rồi? Phá Hải Đại Thánh thần sắc có chút trầm tư thoáng cái mới nói, tứ đệ, làm không rõ ràng mới đúng. Bởi vì ngươi còn không có tiếp xúc đến tầng này lần. Bất quá, cũng không xa, tứ đệ, chuyện này lại nói tiếp khác phức tạp, liên quan đến vấn đề nhiều vô số, nói ba xạo là nói không rõ ràng. Đằng hồi đi giải quyết việc này sau, ta liền hào hào đem chuyện này hết sách vở nói với ngươi một lần. Cũng tốt, một đoạn này tiểu sự việc xen giữa qua hào. Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh hai người là tốc độ cao nhất chạy đi. Tuy nhiên trên đường đi tin tức xấu không ngừng, nhưng không chút nào không ảnh hưởng hai người chạy đi tốc độ. Hơn nữa lúc này, Diệp Chân cũng không lại tàng tư, trực tiếp đem địa từ lực trường cũng gia tăng đến phá hải đại thánh thân trên. Làm phá hải đại thánh tốc độ tiêu thăng, cũng đã có thể đuổi kịp thúc dục thiên ưng phá phong rực Diệp Chân. Rốt cục, Diệp Chân cùng phá hải đại thánh hai người so với dự tính thời gian sớm 2 canh giờ quay trở về Thiên Dực Đảo, nhưng là đuổi tới sát na, gần kề nhìn lướt qua, Diệp Chân cùng phá hải đại thánh thần sắc tửu trở nên khó coi vô cùng. Chưa xong còn tiếp, PS, chương thứ 2 đưa lên, các huynh đệ ngủ ngon, đổi mới nhanh nhất, không bắn ra cửa sổ đọc thỉnh siêu tầm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.